Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 86. Sau khi bỏ lại tất cả những thứ máy móc lạnh lẽo, cô đến một vùng đất đầy đủ các loại thứ quý hiếm và đẹp đẽ. Ở đó, Anna trở nên giống như một nhân vật trong một câu chuyện cổ tích. Những vùng đất xa xôi ở phía đông và sa mạc, vô số vương quốc chưa được khám phá, hệ thực vật quý hiếm và đáng yêu, và hệ động vật kỳ lạ và khác thường. Cô đi dạo qua thế giới phi thường đó cùng với hoàng tử của mình. Cô hoàn toàn quên mất tuần trăng mật và việc thiếu thời gian dành cho chồng. Thời gian cô dành cho PN đã thay thế những ký ức khó chịu đó. Anh cười khi chỉ ra một tấm thảm đầy màu sắc tuyệt vời, dường như bị mê hoặc bởi ma thuật. Khi Anna nhìn thấy một con voi, cô nao núng níu vào cánh tay BN và anh hôn cô trong chốc lát, dưới cửa sổ kính màu, lấp đầy không gian bằng ánh sáng ngây ngất. Anna rón rén vào vòng tay của BN khi cô phát hiện ra một con voi, và họ đã có với nhau một nụ hôn nhanh dưới ánh sáng ngây ngất của cửa sổ kính màu. Bất cứ nơi nào cô hướng mắt, BN đều ở đó. Cô thích thực tế là cô gặp chồng mình thường xuyên. Trong những khoảnh khắc đó, cô muốn chụp ảnh BN, chụp anh theo cách mà cô nhìn thấy anh. Nếu có thể, tâm trí cô sẽ nổ tung, giống như pháo hoa họ nhìn thấy cùng nhau đêm đó. Em vui vẻ như vậy làm gì? BN hỏi. Anna không nhận ra mình đã cười tuê tuét suốt thời gian đó, cho đến khi BN hỏi cô câu hỏi. Ồ, không, không có gì, anh đừng bận tâm. Cô gạt cảm xúc của mình sang một bên vì cô thấy có phần xấu hổ. BN cười và một tia ham muốn khác quét qua trái tim cô ngay lúc đó. Những ký ức tồi tệ đã hình thành trong nhiều ngày đã bị xóa sạch ngay lập tức. Vững vàng chấp nhận số phận tuyệt vời của mình, Anna luồn một bàn tay vào khuỷu tay BN và rúc vào gần anh. Cô quyết định cố gắng hơn một chút với hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ chạm đến trái tim của BN. Ngay cả khi cô không thể xóa đi cái bóng của công chúa Gladys, có lẽ cô sẽ có thể tìm thấy vị trí của riêng mình trong trái tim anh. Ngay cả khi đó là một ngóc ngách nhỏ, một khe ánh nắng vàng chỉ dành cho cô. Có lẽ vì quyết tâm đổi mới đó, cuộc dạo chơi trở lại nhẹ nhàng và vui vẻ hơn một chút so với lần đầu. Cô không thể không nhìn lại trong tiếc nuối, nhưng cô không rời khỏi hội chợ với bất kỳ ác ý nào. Đại công tước Strapper và vợ là những người cuối cùng đi tham quan. Và khi họ thấy xe ngựa của họ đang chờ, Anna trở nên mất kiên nhẫn và sải bước. Mọi người đứng lại, lùi lại, tôi nói lui ra. Bất chấp mệnh lệnh của vệ binh hoàng gia, những người xem vẫn tiến về phía trước để có cái nhìn rõ hơn về cặp vợ chồng đại công tước. Thật công bằng khi nói rằng Anna Denister, nữ công tước xứ Trapper, hiện là nhân vật hoàng gia nổi tiếng nhất ở Legend. Nước da nhợt nhạt của Anna thậm chí còn trắng hơn. Tiếng ồn ào của đám đông làm tai cô ngứa gian, và cô dường như đang nín thở. Cô không muốn gì hơn là trốn trong xe ngựa, nhưng nếu cô làm như vậy, cô có thể đảm bảo rằng khuôn mặt của cô sẽ xuất hiện trên trang nhất vào buổi sáng, được viết bằng những chữ lớn, đậm, tuyên bố cô là người hoàng gia thô lỗ nhất của Strapper. Cô phải mạnh mẽ. Sự dừng lại trong giây lát đã cho Anna cơ hội tập trung sức mạnh và tiếp tục bước đi. Xe ngựa lúc này đang ở trước mặt cô. Chỉ cần đi thêm vài bước nữa, chỉ là lâu hơn một chút. Anna! Tiếng thét của BN gầm lên trời ngay khi cô mở rộng sải chân và tiến thêm một bước nữa. Ký ức về những khoảnh khắc tiếp theo vẫn là một sự quá tải. BN vòng tay ôm lấy cô, mọi người la hét, vệ binh hoàng gia lao qua cô. Người phụ nữ quyến rũ đó đã thay thế vị trí của công chúa Gladys. Cô ta đang hủy hoại gia đình hoàng gia. Một số tiếng nói ác quỷ kêu lên. Anna nhìn về phía người đã hét lên, ném thứ gì đó về phía cô. Đúng lúc thấy hắn ta bị cuốn vào một mớ vệ sĩ hoàng gia. Hắn trừng mắt nhìn Anna với đôi mắt điên cuồng đầy thù hận và không ngừng tuôn ra những lời tục tĩu. Điện hạ không sao chứ? Lúc đầu, Anna nghĩ rằng vệ binh đang nói chuyện với cô, cho đến khi cô nhìn xung quanh và thấy rằng BN đã bị ném vào lưng bằng một quả trứng. Sau đó cô nhận ra điều gì đã xảy ra. Nữ phù thủy đó là con quỷ. Cô ta là một con quỷ. Ngươi sẽ hủy hoại hoàng gia và cũng hạ bệ Lechen. Hắn ta tiếp tục nguyền rủa cô khi hắn ta bị kéo đi. Bien cởi áo khoác và đối mặt với người đàn ông với ánh mắt giết người. Bien chỉ dừng lại vì Anna can ngăn chồng làm bất cứ điều gì hấp tấp. Không, Bien, đừng làm như vậy. Bàn tay lạnh lẽo của cô run rẩy khi cô giữ chặt cánh tay anh. Cô không còn sức để giữ anh lại. Hai vị hoàng tử chạy tới giúp đỡ. Bình tĩnh lại, Bien, Leonid nói, ôm vai Bien. Tránh ra cho ta, Bien gầm gừ. Không, Bien, có quá nhiều con mắt đang nhìn chúng ta. Leonid nhìn em trai của họ, Kristen, người đang nắm cánh tay đối diện với Anna. Cậu có vẻ bối rối nhưng không buông tay. May mắn thay, kẻ tấn công đã bị bắt đi và họ không còn nhìn thấy hắn ta nữa. Bien cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh sau đó. Bien nhắm mắt lại và chửi thề nhiều lần dưới hơi thở của mình. Anh cười khi mở chúng ra lần nữa. Chúng vẫn còn dữ dội và nhìn chằm chằm vào hướng kẻ tấn công. Điện hạ, đại công tước. Bien ngừng vật lộn với anh em của mình, quay lại đối mặt với người hầu đã hét vào mặt anh, và sau đó thấy Anna đang nằm thõng xuống đất. Làn da nhợt nhạt của cô trắng hơn nhiều so với bình thường, giống như một xác chết. Và cô thở hổn hển như có thứ gì đó bị mắc kẹt trong cổ họng. Bien hoàn toàn quên mất kẻ tấn công và chạy đến chỗ cô. Anh đến bên vợ mà không có ai chặn đường. Anh bế cô lên và dỗ dành những lời nhẹ nhàng với cô khi anh đưa cô lên xe ngựa. Anh ơi, đây là... Kristen nhặt đầu đạc của đại công tước phu nhân vương vãi trên mặt đất. Leonid nhìn xuống những cuốn sách nhỏ và những tấm bưu thiếp kỷ niệm mà Kristen ấn vào tay. Nó trông giống như những dấu vết tồi tàn của một ngày hoàn toàn tốt đẹp bị hủy hoại bởi chính ma quỷ. Catherine Owen bước ra khỏi tòa nhà cũ với một cái nhìn chằm chằm. Cô có vẻ vô cùng mệt mỏi, nhưng cảm xúc chính của cô là tức giận. Mọi nhà xuất bản ở Lars mà cô đã đến thăm đều từ chối cô. Nhà thơ thiên tài của Lars, Gerard Owen, người đã sớm qua đời, chỉ còn lại một bản thảo. Đó gần như đã trở thành một huyền thoại, nhưng không có một nhà xuất bản nào muốn in nó. Đã từng có một thời gian khi mọi người sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho một dòng thơ của Gerard. Bây giờ, thật buồn khi thấy bản thảo này bị đối xử tồi tệ như vậy. Catherine nắm chặt bản thảo, di chúc của anh trai cô sát vào ngực, cố gắng hết sức để kiềm chế nước mắt và sự tức giận của mình. Cô phát hiện ra nó vào mùa xuân, kể từ khi anh cô tự tử. Ngôi nhà đã bị bỏ trống trong một khoảng thời gian đáng kể. Mẹ của họ không thể vượt qua sự thật rằng con trai bà đã chết, cho đến khi Học viện Nghệ thuật quyết định giữ ngôi nhà và biến nó thành một nhà tưởng niệm mang tên anh, bảo tồn nó như nơi sinh của anh. Catherine sau đó phát hiện ra trong bàn thảo được giấu bên dưới ván sàn. Cái tên đã khiến tôi sống và cũng giết chết tôi. Đối với Gladys, tình yêu của tôi và vực thẳm của tôi. Khi Catherine mở quyển sách ra, được niêm vong bằng sáp, cô nhìn thấy trang nhất, được viết bằng sức mạnh rất lớn. Tất cả những lá thư và bài thơ chứa đựng bên trong đều dành riêng cho một người. Gladys Hartford, người yêu mà Owen gọi là tình yêu và vực thẳm của mình. Ngày hôm đó, Catherine biết được sự thật tàn khốc, được kể bằng một ngôn ngữ đẹp. Đây là một trong những tác phẩm hay nhất của Owen, và cô quyết tâm xuất bản nó như là tác phẩm di chúc của anh trai mình. Cả thế giới cần biết sự thật, và Lars không phải là nơi duy nhất trên thế giới có nhà xuất bản. Cô sẽ đi ra nước ngoài nếu cần. Catherine đội mũ thật sâu và bắt đầu đi bộ xuống phố. Nó được lát bằng những tia nắng vàng, ôm lấy lý trí của một người đàn ông đã chết vì tình yêu. Khi bác sĩ đến cung điện, đại công tước phu nhân đã trông ổn định. Ngoài một nụ cười quá yếu ớt, không có triệu chứng nào khác đáng lo ngại. Hơi thở của cô ổn định và cơn đau bụng không còn nữa. Chấn động thần kinh nhẹ. Đó là chẩn đoán duy nhất mà bác sĩ Erickson có thể đưa ra. Ông lo lắng cho nữ công tước trẻ, người đang chịu đựng một điều gì đó không thể xua đi bằng một nụ cười. Em sẽ không tha cho tên mất trí đó, Lisa nói, bật khóc. Em sẽ ném rất nhiều trứng vào hắn, cho đến khi đầu của tên khốn đó nứt ra. Không sao đâu, Lisa, tôi không sao. Nó chỉ là một quả trứng, và tôi không phải là người bị trúng. em rất vui vì hoàng tử đã làm tốt, vì cô không phải tự mình trải qua chuyện đó. Là như vậy sao? Anna nói qua một nụ cười mệt mỏi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu quả trứng đánh trúng tôi. Khi cô nhớ lại vết bẩn hôi thối đã tấn công Bien, đôi mắt cô đỏ lên so với ý muốn của cô. Kẻ tấn công là một người đàn ông tâm thần. Hắn tin rằng Anna đã buộc công chúa Gladys phải ra đi và giết chết đứa con của cô. Vì vậy, hắn đã làm điều đó để xoa dịu ma quỷ. Kẻ sẽ đến và hủy hoại hoàng gia. Cảnh sát cho biết cô không có gì phải lo lắng, nhưng cô đã như vậy, đặc biệt là khi cô nghĩ về Bien. Anna nhắm chặt mắt trong khi cô nén nước mắt và rời khỏi giường. Cô quay cuồng vì đau ở chân. Lisa chạy đến và giúp cô để cô không ngã xuống sàn. Cô phải cẩn thận, được không? Lisa lo lắng nhìn bàn chân băng bó của Anna. Anna trở lại với đôi chân phồng rộp và đầy sẹo sau khi dành cả ngày trong đôi giày mới. Cô thậm chí còn có vết máu dính vào vớ. Cô dường như không nhận ra cho đến khi Lisa nhìn thấy và hét lên cho cung điện. Lisa gần như bật khóc khi nhận ra Anna đã đi bộ quanh hội chợ triển lãm cả ngày với đôi chân như thế. Lisa không thể nói gì bởi vì cô biết Anna cảm thấy thế nào. Tình yêu ngây thơ, ngu ngốc của cô dành cho Bien là điều khiến cô làm điều đó. Muốn trông thật xinh đẹp cho người đàn ông đó. Cuối cùng, một cuộc tấn công bất ngờ của một kẻ mất trí đã hủy hoại cả ngày. Điều đó có thể hoàn hảo như vậy. Dạ dày Lisa quay cuồng, nghĩ xem ngày mai mọi người sẽ nói về chuyện này như thế nào. Kìm nén cơn giận bằng những hơi thở sâu, Lisa đỡ Anna đến chiếc ghế cạnh cửa sổ và nhẹ nhàng ngồi xuống. Anna lấy lại nụ cười khi ngước lên nhìn Lisa. Em sẽ giữ lời hứa, đúng không? Anna nói. Lisa sắp bùng nổ cơn thịnh nộ, nhưng cô kiềm chế bản thân và thay vào đó nhẹ nhàng gật đầu. Anna không cho ai xem bàn chân bị thương của cô, kể cả bác sĩ. Cô không muốn bất cứ ai biết về điều này. Lisa biết đây là một niềm tự hào nhỏ mà Anna muốn giữ. Anna ngồi bên cửa sổ và hít thở không khí mát mẻ, như thể không có gì xảy ra. Khi cô đã chán điều đó, cô quay trở lại giường và nằm xuống, như thể đó là bất kỳ đêm nào khác. Cuối cùng, khi Lisa rời đi, Anna nhắm mắt lại và đắm mình trong sự im lặng sâu thẳm ập đến. Không lâu sau, có tiếng mở cửa phòng ngủ. Bien bước vào giường cô. Chương 87. Anna trông như đang ngủ say. Ngay cả khi anh ngồi trên mép giường của cô dường như không di chuyển. Anh khá nhẹ nhõm. Có lẽ tốt hơn là cô không thức dậy, thay vì nhìn nhau trong ánh sáng lờ mờ, không tìm thấy bất cứ điều gì để nói với nhau. Bien tắt đèn trên tủ đầu giường và nhìn vợ mình trong bóng tối của buổi đêm. Bác sĩ cho biết không có vấn đề sức khỏe lớn và đó chỉ là tất cả cú sốc. Anh biết rõ điều đó nhưng anh vẫn lo lắng. Đó chỉ là tất cả những ồn ào. Một tội ác vô lý được thực hiện bởi một người điên. Thủ phạm đã bị bắt và sẽ sớm nhận hình phạt. May mắn thay, Anna không bị thương. Vì vậy, tất cả những gì anh phải làm là quên nó đi và tiếp tục. Có lẽ, anh chỉ đơn giản là kiểm tra để đảm bảo mọi thứ đều ổn. Anh nghĩ khi nhìn vào bóng dài của hàng mi dài trên đôi mắt của Anna. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô khi cô gọi tên anh. Sau đó, anh nghĩ rằng anh có thể thoát khỏi cảm giác khủng khiếp này. Người ta đã suy đoán trước sự kiện này rằng Anna sẽ bị cái bóng của Gladys nuốt chửng. Bất kỳ người phụ nữ nào trong hoàn cảnh của Anna cũng sẽ ở trên cùng một chiếc thuyền. Gladys, thái tử phi bất hạnh, đã trở thành huyền thoại trong mắt người dân. Anna đã phải đối mặt với một kẻ thù bất khả chiến bại và cô không thể nhìn thấy hoặc đánh bại. Tỷ lệ cược không bao giờ ủng hộ cô. Cuối cùng, cô sẽ thua và sẽ luôn luôn chỉ là người vợ thứ hai của Bien. Bien nhìn lên trần nhà, thật khắc nghiệt, anh biết điều đó. Anh nhìn quanh căn phòng, lướt mắt qua những đồ đạc mờ nhạt. Cuối cùng, cuộc sống này có phải là điều tốt nhất cho người phụ nữ này không? Cô còn có thể đi đâu nữa? Cô sẽ bị bán cho người trả giá cao nhất sau khi được đưa vào thị trường hôn nhân. Tốt nhất, cô sẽ làm người vợ chiến lợi phẩm của một quý tộc già đang trên bờ vực của cái chết. Tệ nhất, cô sẽ trở thành một món đồ chơi cho những người như chúa tể rác rưởi, Highness. Mặc dù cô đã được đặt trên sự thay đổi của hy sinh, trong đền thờ của thái tử phi bất hạnh, Anna không thể hy vọng ở một điều tốt hơn thế này. Sau kết luận rõ ràng đó, Bien nhìn xuống vợ mình thêm một lần nữa. Quyết định chạy trốn khỏi cha mình và bỏ trốn cùng với họa sĩ tóc đỏ đó của Anna có phải là một biến số đáng để xem xét. Bien đứng dậy. Anh đã cứu người phụ nữ này khỏi số phận khủng khiếp và cho cô cuộc sống tốt nhất có thể. Khi nhận thức đó được lóe lên, anh khẽ thở dài. Ngôi đền của Gladys được xây dựng trên nền móng vững chắc và miễn là anh giữ bí mật cho cô ta là sẽ bồi thường cho anh. Không thể đánh sập ngôi đền đó. Người vợ thứ hai của anh sẽ phải hy sinh bản thân trên bàn thờ trong nhiều năm tới. Và có lẽ trong suốt quãng thời gian còn lại của cô, nhưng có rất nhiều tiền bồi thường mà anh có thể cho cô, và anh sẽ cho cô mọi thứ cô yêu cầu. Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn tinh tế lên má cô. Ký ức về đôi mắt lấp lánh của cô đã nhìn anh suốt cả ngày là một nguồn an ủi. Anh biết rằng ngày mai Anna sẽ nhìn anh bằng chính đôi mắt đó. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà người phụ nữ này đã tặng cho anh. Bien trượt ra khỏi giường mà không một tiếng động khi anh kéo rèm cửa. Trước khi đóng cửa lại, anh đã xóa bỏ hoàn toàn cảm giác tột nhiên ập đến với mình. Sẽ ổn thôi, bởi vì cô là Anna. Anh mừng vì trông con bé ổn, Isabel. Philip nói khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Isabel chuyển đến bên chồng. Một chiếc xe ngựa chở đại công tước phu nhân phóng xuống đường, đưa cô đến cung điện mùa hè. Đại công tước phu nhân đã đến thăm họ mỗi sáng, chỉ để chào buổi sáng. Nó cũng giống như vậy một ngày sau cuộc tấn công bất ngờ. Một lưu ý tích cực là sự xuất hiện của cô mang lại sự nhẹ nhõm rất cần thiết. Anh nghĩ Pierre đã chọn ra một người phụ nữ rất đàng hoàng. Anh không biết nhiều, nhưng anh biết đứa trẻ đó chăm sóc cha mình. Nó có một con mắt tốt nhìn phụ nữ. Philip nói đùa. Tiếng cười của Isabel Denister vang vọng khắp phòng khách đầy nắng khi bà ngước lên nhìn chồng. Nhà vua phản bác, không hài lòng với con gái của nhà hát đi đã đi đâu rồi. Bà nói, có lẽ lại đi nghỉ. Có những lúc anh rất giống Bien. Em nói một số điều khá khủng khiếp. Nhà vua mỉm cười. Anh hy vọng họ hòa thuận với nhau. Em nghĩ sao? Bien có làm tốt không? Làm sao em có thể biết được? Em không biết tất cả mọi thứ về đứa trẻ hư hỏng đó. Em chỉ cầu nguyện rằng thằng bé là một người chồng tốt, giống như cha của nó. Đúng vậy, một cuộc hôn nhân hạnh phúc là có thể nếu thằng bé học cách lắng nghe vợ mình, giống như anh. Philip vẫn bế tắc, ngay cả sau khi tự khen ngợi. Isabel cười. Mặc dù cô đã trải qua một thời gian xa xôi, nơi cô phải vật lộn để thuần hóa con sói. Nhân tiện, Isabel, cái quái gì vậy? Đôi mắt Philip nheo lại khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anna bước ra khỏi xe ngựa với một bó hoa to bằng cô. Một bó hoa thậm chí còn lớn hơn, vẫn còn trong xe ngựa. Philip và Isabel trao nhau ánh mắt bối rối trước khi phá lên cười. Sinh nhật của hai hoàng tử sinh đôi dường như sắp bắt đầu với một khởi đầu rất thơm. Lớn, đó là suy nghĩ đầu tiên của Leonid. Về kích thước, bó hoa này to, rất to. Từ thật đáy lòng, chị hy vọng em có những ngày sinh nhật tuyệt vời nhất, thưa điện hạ. Anna nói, đôi mắt cô rạng rỡ như bó hoa cô tặng. Leonid lờ đãng gật đầu và nhận món quà khổng lồ. Kristen, người đang kinh ngạc quan sát, trôi dạt vào sự im lặng, chỉ với một tiếng cười bị kìm nén một phần. Em không thích, Anna nói. Không, đương nhiên là không, chỉ là không ngờ lại có một món quà lớn như thế này, Leonid nói, cố gắng nở một nụ cười trấn an. Anna rời đi sau khi nói thêm vài lời chúc mừng và về bó hoa dành cho đại công tước. Cô rời đi với một lời từ biệt khiêm tốn. Như thể cô không chỉ tặng một bó hoa khổng lồ, điều đó tuyên bố tính cách phi thường của cô. Em chỉ đến để chúc anh sinh nhật vui vẻ và nghĩ rằng em sẽ chứng kiến một cảnh tượng như vậy, Kristen nói. Bây giờ đại công tước phu nhân đã rời đi, Kristen để tiếng cười tự do và ồn ào. Cậu không kìm nén được. Hoa và thái tử khó có thể tìm được sự phù hợp hơn. Ngay cả bây giờ, biểu cảm ảm đạm của Leonid đã khiến những bông hoa rực rỡ nở rộ hơn nữa. Anh biết đấy, có lẽ chị ấy đã tự làm chúng, Kristen nói giữa những tràng cười. Cậu đã đưa ra kết luận khi nghiên cứu bó hoa trong vòng tay của Leonid. Ngay cả trong mắt cậu, những bông hoa trông rất chuyên nghiệp. Anh thật may mắn, anh trai. Đừng coi thường sự chân thành của người khác như thế. Leonid mắng em. Cái gì? Không, em không có ý như vậy. Biểu cảm của Kristen nhanh chóng thay đổi và tiếng cười ngay lập tức dừng lại. Em chỉ là đại công tước phu nhân khá dễ thương. Đại công tước phu nhân là vợ của Bien, Chris. Cô ấy là chị của em. Em biết, nhưng bề trên cũng có thể dễ thương, phải không? Leonid thở dài, nhưng cuối cùng anh cũng cười cùng Kristen. Dù thế nào đi nữa, thật may mắn là cô không bị thương chút nào. Có vẻ như tuyên bố của Kristen không hoàn toàn sai. Nhân tiện, anh Bien cũng sẽ nhận được bó hoa, phải không? Kristen nói. Không nghi ngờ gì nữa. Ôi chúa ơi, Kristen nói. Kristen quyết định quay trở lại ý kiến của mình về một cặp đôi không hợp nhau hơn Leonid với một bó hoa khổng lồ. Bây giờ cậu nghĩ về việc Bien cũng nhận được điều tương tự. Đáng lẽ em nên đến gặp anh ấy trước. Em rất muốn thấy điều đó, Kristen nói. Ừ, thật ra anh cũng vậy. Cả hai chạy đến bên cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy chiếc xe ngựa đang đi qua cổng. Một sự sắp xếp hoa hoành tráng hơn của Leonid được nép mình trong vòng tay của nữ công tước. Chúc mừng sinh nhật Bien, giọng nói vang lên như một tiếng thì thầm ngọt ngào trong gió. Bien mở mắt và hạ cánh tay đang che mặt xuống. Anh chuyển ánh mắt sang cửa trước, nơi những tấm màn cuồn cuộn dao động trong gió xuân nhẹ. Ở đó, anh nhìn thấy bó hoa khổng lồ che khuất tầm nhìn của anh. Hôm nay thời tiết rất tốt cho anh. Anh giật mình vì anh nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một con ma hoa. Đột nhiên, khuôn mặt tươi cười của Anna xuất hiện từ phía sau những bông hoa. Bien ngồi dậy và nhìn vợ, cố gắng hiểu những gì anh nhìn thấy. Anh vẫn còn lảo đảo vì ngủ, nhưng anh không còn mơ nữa. Em tự làm chúng với những bông hoa nở sáng nay. Anh có thể thấy, Bien nói, những bông hoa có mùi rất ngọt ngào và màu sắc của chúng tuôn ra và không kiềm chế. Ngay cả đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của Bien cũng có thể thấy kỹ năng mà vợ anh đã kết hợp chúng lại với nhau. Anh không thích sao? Thái tử điện hạ cũng đã nhận lấy một ít. Em đưa một ít cho Leonid. Vâng, tất nhiên, cũng là sinh nhật của em ấy mà. Nhưng sinh nhật của anh lớn hơn. Anna mang một vẻ kiêu hãnh trên khuôn mặt. Nhìn thấy vợ nói với nó như một loại quyền đặc biệt khiến anh bật cười. Anh quyết định không nói với cô rằng anh sẽ thích cô hơn với một giải duy băng nhỏ gọn gàng buộc quanh sự trần truồng của cô. Anh thích không? Anna hỏi lại về mặt nghiêm túc. Bien gật đầu và vẫy tay bảo cô đến với anh. Nụ cười của cô trở lại và cô trông thật xinh đẹp. Cô đặt món quà khổng lồ xuống và bước về phía anh. Trước khi rơi vào vòng tay của anh, cô vô cùng đáng yêu khi chạm vào, mang lại cả sự ấm áp và mùi thơm dễ chịu. Anna hôn lên môi anh và anh tràn ngập một nụ cười uể oải. Nụ hôn tinh nghịch vốn đã mềm mại trên người anh ngay sau đó càng sâu hơn. Bien nhắm mắt lại khi họ ôm lấy nhau. Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào phía sau đầu cô, kéo cô lại gần anh hơn. Cô đã hôn khá giỏi. Anh chắc chắn rằng những ngày như thế này sẽ tiếp tục trong một thời gian dài, miễn cô là Anna. Chương 88. Với sự giúp đỡ của bà Fitz, Anna đã có thể chuẩn bị hoàn hảo phòng ăn với bộ đồ ăn và hoa. Nó đẹp như chính mùa xuân. Sau khi kiểm tra cẩn thận vị trí của các giá đỡ nến, sự chuẩn bị là hoàn hảo. Anna sau đó đi kiểm tra với đầu bếp và vội vã đi vòng quanh hội trường nơi khách sẽ đến để ăn mừng. Đừng lo, thưa điện hạ, tôi có thể đảm bảo với ngài rằng sẽ không ai tìm tí lỗi trong lễ kỷ niệm, bà Fitz tiếp tục nói, trong khi đi theo Anna như một cái bóng. Tôi hơi an ủi khi nghe bà nói thế, bà Fitz, Anna nói với một nụ cười yếu ớt. Sảnh tiệc được thắp sáng với màu hộp phát mềm mại từ những chiếc đèn chùm tinh xảo phản chiếu trên sàn nhà bóng loáng. Treo trước cửa sổ lớn, từ sàn đến trần, là rèm lụa cửa sổ màu kem. Tất cả mọi thứ trong hội trường đã được chọn ra để phù hợp với khu vườn mùa xuân xinh đẹp. Anna, ai đó gọi. Theo giọng nói gọi tên cô, Anna quay lại và thấy Bien đang đứng trên huy hiệu hoàng gia đã ăn sâu vào sàn nhà ở trung tâm hội trường. Nhìn thấy anh đứng giữa đại sảnh, khiến toàn bộ khung cảnh càng trở nên hoàn hảo hơn đối với cô. Cô thận trọng đến gần, và khi cô làm như vậy, Bien đưa tay ra. Cô đứng bên cạnh anh và không muốn ở bất cứ nơi nào khác. Nhìn có ổn không? Cô hỏi anh bằng tiếng thì thầm nhẹ nhàng thường ngày. Có vấn đề gì? Sinh nhật của anh đến vào khoảng năm nào cũng vậy. Bien nói, đưa ra một câu trả lời thẳng thắn. Nhưng đây là sinh nhật đầu tiên chúng ta tổ chức cùng nhau. Chuyện lớn gì? Nó thực sự quan trọng với em, Anna nghiêm nghị nói. Bien nhìn xuống vợ và nở một nụ cười. Cô luôn cố gắng ăn mừng những sự kiện nhỏ bằng những cử chỉ hoành tráng. Sau đó, anh nghĩ về sinh nhật đầu tiên của cô, sinh nhật mà không ai nhớ. Anh đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Những vị khách đầu tiên đang đến, một người hầu thông báo cho họ. Bien cảm thấy Anna siết chặt tay mình. Lisa đang đứng gần đó và ngưỡng mộ tất cả những nỗ lực mà cô đã bỏ ra để đảm bảo nữ công tước là người đẹp nhất. Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trông rất tinh khiết và xinh đẹp, như một cô tiên của nước. Cô ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng Anna trông thanh lịch hơn khi ở gần Bien. Cô ấy gần như rạng rỡ và lung linh mỗi khi ở gần chồng. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Lisa cầu xin, cầu nguyện rằng hoàng tử ích kỷ sẽ nhận ra vẻ đẹp của vợ mình. Tôi nghĩ chúng ta cần điều chỉnh chỗ ngồi xung quanh bàn ăn, bà Fitz nói. Không, tôi nghĩ tôi sẽ đợi lâu hơn một chút, Anna nói, suy nghĩ. Điện hạ, người phải đưa ra quyết định. Bà Fitz tuyệt vọng nhìn Anna. Đã gần đến giờ tổ chức bữa tiệc và nữ công tước Asen vẫn chưa xuất hiện. Bà có một chỗ ngồi bên cạnh Bien, và nếu bà không đến, nó sẽ trống rỗng. Ngay khi bà Fitz chuẩn bị nhấn mạnh thêm một chút, tiếng ồn ào của cuộc trò chuyện trong hội trường đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Tất cả các vị khách đều nhìn vào lối vào. Ôi chúa ơi, tôi không thể tin được, tất cả họ đều thì thầm. Ba, bà đến rồi à? Công chúa Lys nói. Nữ công tước Asen, người đã gây ra sự xáo trộn lớn này, đi khắp phòng như thể chỉ đơn giản là đi bộ dùng phố. Bà phớt lờ mọi người và chỉ nhìn vào một người, đó là đại công tước phu nhân. À, bà ơi, bà đến rồi, Anna nói, chạy về phía nữ công tước. Cô quên mất những người đang nhìn họ với khuôn mặt sửng sốt. Nữ công tước Asen tặc lưỡi trước hành vi liều lĩnh của Anna, nhưng đôi mắt bà dịu dàng hơn trước. Chà, trông còn bình thường đối với một người bị tấn công và một kẻ mất trí, Anna. Ta chỉ đến xem con đã trở nên thảm hại như thế nào, nhưng ta thấy ta đã rất lãng phí thời gian của mình. Bà nói một cách ác ý và những người xung quanh họ bắt đầu rít lên với những lời thì thầm. Trước sự ngạc nhiên của họ, Anna chỉ cười khi đối mặt với những lời lăng mạ tàn bạo như vậy. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Mẹ không nói gì với con, thưa mẹ, hoàng hậu nói. Nữ công tước trao cho hoàng hậu một cái nhìn ủ rũ khi nhà vua, thái tử và Bien đến đứng bên cạnh Anna. Chuyện này không liên quan gì đến con, cho nên không cần phải bẻ cong hình dạng như vậy. Ta là khách của đại công tước phu nhân, đúng không, Anna? Nữ công tước nhìn Anna sau khi liếc nhìn Bien. Biểu cảm của bà lão, vốn luôn lạnh lùng và cứng rắn, đã biến thành một nụ cười. Mọi ánh mắt đều đổ dồn phía đại công tước phu nhân khi nữ công tước chất vấn cô. Anna hoàn toàn quên đi sự lo lắng của mình trong giây lát và mỉm cười với những âm mưu bí mật. Vâng, bà, hoan nghênh, con rất vui vì bà đã đến. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ đứng thẳng khi bà được chỉ vào chỗ ngồi. Khi nữ công tước phát hiện ra mình sẽ ngồi cạnh Bien, bà đã bày tỏ sự bất mãn trắng trợn của mình bằng một cái cau mày sâu sắc. Biết được tính khí nóng nảy của phu nhân, đám đông chờ đợi sự bộc phát giống như một cơn giông bão sắp tới. Khi nữ công tước phát hiện ra rằng Bien sẽ từ chức thái tử do ngoại tình, người ta nói rằng bà đã tiến vào cung điện và tát hoàng tử, thề sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Em không biết đại công tước phu nhân đang nghĩ gì, Louis thì thầm với chồng. Nữ công tước trông như sắp quay lại và rời đi bất cứ lúc nào, nhưng bà ngoan ngoãn ngồi cạnh Bien. Bà bình tĩnh ngồi xuống, hoàn toàn quên đi những năm tháng thù hận. Bien không có nhiều thời gian để phản ứng. anh đang mải mê với một cái gì đó và hầu như không nhận thấy đám đông đã hoàn toàn im lặng. Khi anh nhận ra bà mình đang đến gần, anh không thể làm gì khác hơn là bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ. Có một chút kích động, nhưng cả hai đều không phá vỡ giao tiếp bằng mắt. Con đừng nghĩ rằng con có thể lừa ta, nữ công tước đã hét lên rất nhiều năm trước. Tiếng hét của bà khi bà xông vào phòng đã đánh thức Bien. Hãy nói cho ta biết sự thật, bà yêu cầu. Và thậm chí đừng nghĩ đến việc nói dối ta. Tại sao? Tại sao con lại làm điều đó? Vì lý do gì? Nữ công tước Asen từ chối tin vào sự thật. Bà chắc chắn rằng Bien đã ném một màn khói để che giấu điều gì đó và ép anh vì sự thật. Nó chỉ là con người con, bà ơi, Bien đã nói vậy. Đó là câu trả lời duy nhất mà anh được phép đưa ra. Xin hãy chấp nhận nó. Khi Bien nói những lời đó với một tiếng cười, sự tức giận của nữ công tước Asen bùng lên và âm thanh của một cái tát vang lên. Đó là một cái tát rất mạnh, nhưng cơn đau không kéo dài. Đó là những giọt nước mắt đọng lại với Bien nhiều nhất khi nhìn thấy bà của anh khóc, khi bà thề sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Đó là vì lợi ích của hoàng gia và quốc gia. Anh giả vờ mình là người có lỗi vì một lý do thể diện, nhưng bây giờ anh nghĩ lại. Tốt thôi, anh không chắc chắn nữa. Có lẽ anh thực sự chỉ ích kỷ, nhưng đó là anh. Ngay cả bây giờ, sự thật đó vẫn không thay đổi. Anh vẫn không thể làm gì được. Anh không thể nói cho bà biết sự thật, cho dù trái tim bà có tan vỡ đến mức nào. Anh là người bà yêu thích, và thay vì phải đối mặt với bà, anh chỉ đơn giản là đối mặt với sự khinh biệt. Bà có vẻ khỏe, ít nhất nếp nhăn của bà đã được cải thiện rất nhiều. Bien nói với một tiếng cười. Ta rất xúc động chỉ những lời đầu tiên của con sau rất nhiều năm. Nữ công tước cũng trả lời trò đùa với một nụ cười. Thế là xong. Anna nghĩ, ngay cả với một thứ quá trật tục và nhỏ nhặt, nữ công tước đã thất hứa. Bắt đầu hồi phục sau cú sốc về sự xuất hiện của nữ công tước, các vị khách của bữa tiệc bắt đầu nói chuyện với nhau một lần nữa. Ngay cả hoàng hậu, người nổi tiếng vì có thể giữ bình tĩnh, cũng nhìn cảnh tượng với sự kích động. Người duy nhất giữ bình tĩnh là đại công tước phu nhân. Anna, Anna, Brenda Hardy gọi. Anna đang dựa vào lan can ban công khi người phụ nữ chạy đến chỗ cô. Anna ngạc nhiên nhìn Brenda. Brenda Hardy nhìn xung quanh và xác nhận rằng không có ai nghe lén, vội vàng bước lại gần Anna. Bà phải tỉnh táo biết bao để chọn thời điểm này để nói chuyện với Anna. Có chuyện gì với thủ tước phu nhân vậy? Anna nói, che giấu sự bối rối của mình. Chỉ vì Bavis mà họ mới được mời đến bữa tiệc ngay từ đầu. Hai người chìm ngập trong những tin đồn về đại công tước phu nhân, và có lẽ nên mời họ nếu chỉ để cái dội gáo nước lạnh vào những tin đồn. Lúc đầu Anna rất miễn cưỡng, nhưng vì lợi ích của Bien, cuối cùng cô đã mời họ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô sẽ phải liên kết với họ. Và theo như Anna quan tâm, cô không còn bất kỳ mối liên hệ nào với họ Hardy nữa. Họ đứng cùng nhau trên ban công trong im lặng một lúc lâu. Chà, nếu bà không có gì để nói, tôi muốn rời đi, Anna nói. Vẫn chưa có tin tức, ta bắt đầu lo lắng. Tin tức của một đứa trẻ, Brenda nói, trông giống như một người mẹ quan tâm. Ta đã hỏi xung quanh và bắt gặp một loại thuốc pha chế để cải thiện cơ hội mang thai của con. Con cần phải có một đứa con sớm để đảm bảo vị trí của con. Nghe này, ta đã chuẩn bị một lô khá lớn và sẽ gửi nó đến biệt thự. Từ thước phu nhân, Anna nói, sững sờ trước những gì người phụ nữ vừa nói. Đây không phải là lúc để bất cẩn, thưa điện hạ. Hãy nhìn công chúa Gladys. Cô ấy có một đứa con trai và rất dễ bị gạt sang một bên. Con nghĩ con có cơ hội gì nếu con không có con? Brenda nắm lấy tay Anna. Hãy suy nghĩ cẩn thận. Con và tất cả mọi người đều biết hoàng tử là như thế nào. Đừng nói với chồng tôi như thế, Anna nói, giật tay cô lại. Ta biết con không thích ta lắm, nhưng không có ai khác ở bên con. Không có ai con có thể tin tưởng. Không phải chúng ta ở cùng một thuyền sao? Bà ta đưa tay về phía Anna một lần nữa, nhưng Anna lùi lại ngay khi một người phục vụ bước ra ban công. Thưa điện hạ, hoàng hậu muốn nói chuyện với ngài. Chương 89. Isabel Denister dừng lại dưới lan can tầng 2 nhìn ra đại sảnh. Giai điệu Vals được chơi giữa dàn nhạc thính phòng, khơi dậy tâm trạng của đêm xuân. Đám đông đã tụ tập thành từng cặp, cười đùa tán gẫu, nhảy múa quanh hội trường. Bữa tiệc đầu tiên của con khá thành công. Bà nói những lời khen ngợi một cách nhẹ nhàng và ấm áp. Cảm ơn người, chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của bà Fitz. Thật kỳ lạ. Bà Fitz nói rằng tất cả là nhờ vào nỗ lực bất khuất của con. Ta cũng nghe nói rằng con đã đến thăm nữ công tước Arsen mỗi tuần để thuyết phục bà đến như một món quà cho Bien. Ồ, à, vâng, Anna ngại ngùng nói. Cảm ơn con rất nhiều, Anna. Isabel Denister nói, quay sang đối mặt với Anna. Bà không đặt nhiều kỳ vọng vào con dâu. Bà đã chắc chắn rằng Bien sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Nhưng Anna đã thay đổi trái tim anh. Tất cả những gì hoàng hậu muốn là con trai mình được sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Bà không yêu cầu gì thêm ở Anna, nhưng bà không bao giờ nghĩ rằng đứa trẻ sẽ là một món quà như vậy. Ta nợ con một món nợ lớn, hoàng hậu nói. Không, thực sự con thích đến thăm nữ công tước. Con gần như cảm thấy như con đang đến thăm bà của con mỗi tuần ở Bedford. Bà của Bien rất tốt với con. Bây giờ con nhắc đến nó, tại sao con không mời Nam Tước phu nhân? Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta ở bên nhau. Con cũng muốn, nhưng bà con từ chối. Anna trở nên hờn dỗi rõ ràng. Vậy tại sao con không về Baden với Bien? Isabel đề nghị một cách bốc đồng. Bà có thể hiểu, dù chỉ một chút, tại sao Nam Tước phu nhân lại tránh xa thành phố để không bị lôi kéo vào những tin đồn. Trái tim Isabel trở nên nặng trĩu khi nghĩ đến bà già tốt bụng đang chúc cháu gái mình khỏe mạnh từ rất xa. Bà thậm chí không thể tin rằng Anna vẫn chưa đến Baden trong suốt thời gian cô ở thành phố. Thật khó để quyết định ai ngạc nhiên nhất. Bien, vì sự thờ ơ của anh, hay Anna vì sự kiên nhẫn bất khuất của cô? Thật sao? Con có thể chứ? Anna hỏi với vẻ hoài nghi. Thật tuyệt khi đến thăm, nhưng lễ hội thành lập sắp diễn ra vào mùa hè. Anna bỏ đi. Con có muốn buông bỏ tất cả những lo lắng đó không? Sự vắng mặt của cặp đôi công tước sẽ không ảnh hưởng đến lễ hội hay mùa xã hội của mùa hè. Isabel mỉm cười nhẹ nhàng. Bà cảm thấy tiếc cho đứa trẻ vừa đã đặt nhiệm vụ hoàng gia của mình trước mong muốn đến thăm Baden. Sẽ rất dễ dàng để cô chịu đựng những ánh mắt của những người mong muốn tìm lỗi của đại công tước phu nhân. Bà thở dài khi nghĩ về nỗi đau mà Anna đã phải chịu đựng, bị so sánh với công chúa Gladys trong từng chi tiết và chịu đựng tất cả những mũi tên chỉ trích nhắm vào Bien. Hãy tạm thời quên đi chuyện này, hãy đi gặp bà của con đi. Hãy nghĩ về nó như món quà từ nhà vua và ta để đáp lại những món quà mà con đã tặng chúng ta. Tạ ơn người, cảm ơn người rất nhiều. Anna tỏ ra hoàn toàn vui mừng. Trong một khoảnh khắc, Isabel không thể rời mắt khỏi đứa trẻ trước mặt. Bà vẫn cảm thấy tiếc cho cô và nụ cười không vui của cô. Bà cần phải đặt một dây cương rất khắc nghiệt lên đứa trẻ không biết gì. Những suy nghĩ khó khăn đè nặng lên trái tim bà. Nhưng thật may mắn khi có đứa con này bên cạnh con trai bà, và bà hy vọng cô sẽ tiếp tục yêu anh như bây giờ. Đúng, bà là một người mẹ ích kỷ. Trên sân thượng, kết nối với hội trường, nơi bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi, đông đúc với các quý ông ngồi thành từng nhóm hút xì gà. Bien ngồi ở một nơi mà anh có thể nghe rõ hơn đài phun nước và nhìn ra khu vườn. Tâm trạng của đêm xuân dần dần sâu sắc hơn khi khói bốc lên bầu trời và biến mất. Này Bien, từ tức hát đi có vẻ rất quan tâm đến anh. Peter chế nhạo. Tôi biết, Bien nói để khói xì gà thoát ra khỏi môi. Walter Hardy đã cố gắng vật lộn để thu hút sự chú ý của Bien suốt đêm. Đó là một nỗ lực không có kết quả, một nỗ lực mà Bien không quan tâm. Anh chỉ mỉm cười, chào đón và ngồi cùng bàn. Bien đã mệt mỏi với cái bóng vô tận. Anh chỉ ở đây vì Anna mời anh. Cô đã không ngăn cản ý nghĩ đi bộ trên lối đi với cha mình. Tuy nhiên, cô đã mời cả gia đình Hardy để giữ thể diện với gia đình hoàng gia. Vì vậy, anh chịu đựng họ để tôn trọng ý định của vợ mình. Khi Bien không còn tỏ ra quan tâm nữa, những người tham dự bữa tiệc trở lại với các chủ đề trò chuyện thông thường của họ. Đua ngựa, vũ hội. Mặc dù Bien tỏ ra không quan tâm, anh vẫn rất lắng nghe các cuộc trò chuyện. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng hoàng tử của chúng ta sẽ làm tốt như vậy với một người phụ nữ mà anh đã thắng trên bàn đánh bạc. Leonard nói, anh nên cảm ơn tôi, bởi vì toàn bộ vụ cá cược đó xảy ra vì tôi. Tôi là người đóng góp số 1 cho cuộc hôn nhân của anh, phải không? Im đi, Leonard. Bien nói với một nụ cười nhếch mép. Những người còn lại trong bàn bật cười. Tôi sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì để đáp lại. Chỉ cần cho tôi một số mẹo đầu tư, nếu có thể. Chúng tôi làm bà mối để cô ấy kết hôn với hoàng tử nấm độc. Vì vậy, ít nhất, cô ấy nên tỏ lòng biết ơn chúng tôi. Leonard không im lặng. Tôi biết, hãy nói thật với chúng tôi. Đó là một vụ cá cược, rằng anh thắng không phải vì anh đã làm tốt, và bởi vì phần còn lại của chúng tôi quá cấm kiếp. Peter nói, những người khác ùa theo. Anh đang nói cái gì vậy? Tình khốn điên rồ. Tôi không xấu xí như anh, Leonard nói. Cuộc trò chuyện trở nên nóng bỏng khi những người đàn ông trao đổi những lời lăng mạ một cách đùa cợt. Anna, tiếng hét vang lên ngay khi Bien đang đặt đồ uống xuống. Anh ngước lên và thấy Walter Hardy đang hét lên. Khi Bien quay lại nhìn nơi Walter đang hét lên, anh thấy Anna đang bước ra sân thượng. Walter chuẩn bị tiếp cận con gái mình, giả vờ là một người cha lém lỉnh. Bien đứng dậy không chút do dự. Anna lo lắng nhìn xung quanh, nhìn Bien với sự nhẹ nhõm, làm dịu bớt sự lo lắng của cô. Anna, Bien nói. Khi anh đến gần và gọi tên cô, Anna vội vã đến bên cạnh anh. Bien nắm chặt tay vợ và trừng mắt nhìn Walter Hardy. À, Điện Hạ, ngài cũng ở đây. Khuôn mặt Walter trở nên nô lệ. Tôi đang trò chuyện với con gái tôi, người mà tôi đã lâu không gặp. Bien ước gì họ đang sống trong một thời kỳ man rợn hơn, để anh có thể xua đuổi con côn trùng này và không ai có thể sớp mắt. Anh thậm chí có thể sẽ được khen ngợi cho hành động này. Bien đau buồn một lần nữa và gượng cười. Tôi hiểu rồi, Bien chỉ đơn giản nói, theo cách thờ ơ thường thấy. Nếu ngài không phiền, tôi rất muốn nói chuyện với con gái tôi. Ngay khi anh chuẩn bị bảo người đàn ông rời đi, sự chú ý của Bien bị kéo đi bởi cơn ho đột ngột của Anna. Anh nhận thấy điếu xì gà trong ngón tay Walter. Tôi xin lỗi, nhưng như ông có thể thấy, vợ tôi cảm thấy không khỏe. Vì vậy, ông sẽ phải hoãn cuộc trò chuyện thêm một thời gian nữa. Bien kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái búng cằm. Bố vợ anh luôn bị mù quáng bởi lòng tham và rất giỏi bị lừa. Đến nỗi, ông ta đã mắc một khoản nợ khổng lồ và cố gắng bán con gái để thoát khỏi nó. Leonard đã đúng một phần, nhưng người đóng góp chính để đẩy Anna vào vòng tay của Bien là Walter Hardy, không phải Leonard. Một thợ săn khủng khiếp, người đã đuổi một con nai con ra bãi săn. Không có lý do gì anh không thể thể hiện một chút kiên nhẫn đối với một người xứng đáng như vậy. Bien rời sân thượng với Anna, được nắm trong vòng tay anh, để lại Walter Hardy nhìn chằm chằm vào lưng họ chết lặng. Khi họ bước xuống những bậc thang cuối cùng và ra vườn, Anna ngừng ho, và mặc dù mắt cô đang chảy nước mắt và mũi cô đỏ, cô vẫn mỉm cười. Bien, hoàng hậu nói rằng sẽ ổn nếu đi thăm bà với anh, nếu anh muốn. Em muốn đi sao? Bien hỏi, mặc dù anh biết câu trả lời. Vâng, nếu anh không phiền. Anna bước một bước lại gần anh hơn, và cô với tay lên để chỉnh lại chiếc nơ của anh. Anh đã dành nhiều thời gian để cố gắng thắt nút đó, và mỉm cười chán nản. Khi Anna vặn nó thẳng, có cảm giác như nút thắt đang chế giễu anh. Em sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của anh, được chứ? Đôi mắt của Anna trở nên tuyệt vọng hơn khi cô coi sự im lặng kéo dài của anh như một sự từ chối. Anh thực sự thích đôi mắt đó, đôi mắt xinh đẹp, lấp lánh, chỉ nhìn chăm chăm vào anh. Anna, người đã khóc và cười tất cả vì anh. Bien sẵn sàng thừa nhận rằng anh đang tận hưởng khoảnh khắc kiểm soát nhỏ nhặt này khi anh nhìn cô, giống như anh không có bất kỳ hối tiếc nào về vương miện và chỉ hạnh phúc ở đây với người phụ nữ này. Thật buồn cười, ngay cả như vậy, thực tế là cuộc hôn nhân không tệ như vậy khiến Bien bật cười. Bien mỉm cười và gật đầu, gió ngửi thấy mùi ngọt ngào của hoa mùa xuân, và rồi Anna cười. Ngai vàng và vương miện tỏa sáng trong mắt cô. Cô là vương quốc nhỏ xinh đẹp của anh. Bien duỗi tay ra và vuốt má cô khi cô kết thúc với cà vạt của anh. Anh nghiêng người hôn lên trán cô, sau đó là sống mũi cô, cuối cùng là môi cô. Cô co rúm lại trong vòng tay anh. Vì anh không thể phủ nhận điều đó, mọi thứ cuối cùng đã được giải quyết. Anh là vua của vương quốc của mình và anh thực sự yêu thích nó.